Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 308, Lý Nguyên Hạo đến. Góc truyện audio.com. Hồ Diên Bình có chút không quá yên tâm. Nói, ta sợ người đẳng hạng sẽ làm khó bọn họ. Nói như thế nào mọi người cũng đều là người Tống. Có nên quay về thông báo bọn hắn một tiếng, để cho bọn họ rời đi hay không? Trần Nguyên vội vàng khoát tay, nói, vạn lần không được, nếu như ngươi vậy, sẽ hại bọn hắn. Lúc này, Lý Tỷ Nhi cũng từ trong xe ngựa đi ra, nói, trưởng quầy, sự tình cứ như vậy liền xong sao? Lý Tỷ Nhi thật sự rất bất ngờ. Thời điểm từ Tống Triều đến, nàng cho rằng một chuyến này tất nhiên là vạn phần mạo hiểm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại trừ một đêm kinh hãi tại Diệu Đức Thành, rõ ràng cứ thuận lợi như vậy. Trần Nguyên nhìn nàng, nói, còn chưa xong, chỉ là, ta nghĩ là không có cái gì có thể ngăn chúng ta đi trở về. Lý Tỷ Nhi, sau khi trở về, ngươi chọn một địa phương, ta đặt mua một tòa nhà cho ngươi. Bản trưởng quầy nói là sẽ giữ lời. Lý Tỷ Nhi cúi người một chút, nói, cảm ơn ngài. Hồ Diên Bình kéo Trần Nguyên lại, nói, em rể, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì cái gì ta đi thông báo cho đội cổ nhà kia, lại làm hại bọn hắn. Trần Nguyên vẫn không nói gì, nhìn thấy một đội nhân mã mạnh mẽ hiện ra trong tầm mắt mình. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, hiện lên hình một nửa vòng tròn, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Trần Nguyên tranh thủ thời gian, nói, chấn định. Không cần phải sợ, chúng ta không có khả năng lộ ra dấu vết, chắc là người Tây Bình phủ đi ra nghênh đón công chúa thôi. Nói là không phải sợ, nhưng Trần Nguyên một bên cố gắng chấn định, bên kia lại tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhìn xem đường lui, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, lập tức liền giết bằng được một con đường lui. Không nhìn không sao, liếc nhìn lại, chỉ thấy một người võ sĩ mặc áo giáp ngân sắc. Đang cưỡi một thớt tuấn mã màu trắng, mang theo 10 kỵ binh, đã đi tới phía sau mình. Người nọ chứng kiến Trần Nguyên phát hiện hắn, liền cười ha ha một tiếng, nói, Trần Thế Mỹ, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Sắc mặt Trần Nguyên tái nhợt, hỏi, Lý Nguyên Hạo, người đằng sau đúng là đảng hạng đại vương Lý Nguyên Hạo. Tuy hắn đang cười, nhưng từ trong nụ cười của hắn, Trần Nguyên nhìn ra sát cơ đậm đặc, kỳ thật, không cần nhìn, hắn cũng biết, nếu hai người đổi lại vị trí, Trần Nguyên hôm nay cũng sẽ không để Lý Nguyên Hạo rời khỏi nơi đây. Sau khi kinh ngạc một lát, Trần Nguyên lại chấn định, bình tĩnh ghìm ngựa đứng đó, Lý Nguyên Hạo thì tràn ngập dáng tươi cười đầy sát ý trên mặt. Nói, Trần Thế Mỹ, chỉ huy sứ đại nhân của ta. Ngươi muốn biết ngươi sai ở địa phương nào hay không? Trần Nguyên gật đầu, kính xin đại vương chỉ giáo. Lý Nguyên Hạo thở dài thật sâu, nói, ngươi đùa rất đẹp, không có một chút lỗ thủng. Đáng tiếc chính là, trái tim Trương Tấm Nguyên cùng không giống với thường nhân chúng ta. Mũi tên kia của ngươi, không lấy đi được tánh mạng của hắn. Chỗ sơ hở này thật sự là khiến cho Trần Nguyên vô pháp tiếp nhận. Nhưng thật sự là không thể không tiếp nhận, cái này tính toán là cái gì? Chính mình tính toán vô cùng tương tận, rõ ràng vì sai lầm như vậy mà hủy diệt toàn cục rồi. Hồ Diên Bình cầm đòn gánh ra, nói, em rể, các ngươi đi trước, ta tới chiến đấu với hắn. Trần Nguyên nhấc tay, nói, bây giờ còn chưa cần, nghe hắn nói cho hết lời đã. Lý Nguyên Hạo thấy hai người bọn họ nói như vậy. Lập tức cười ha ha một tiếng, hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì để nói sao? Trần Nguyên gật đầu, nói, có, ít nhất tại chỗ đại vương vẫn có, nếu như không có, làm sao ngươi lại thả chúng ta tới tận Tây Bình Phủ? Hai người bây giờ cứ việc là lập trường đối địch, nhưng ánh mắt Lý Nguyên Hạo nhìn Trần Nguyên, có lẽ vẫn là thả ra đầy tia sáng rọi, nói. Giao công chúa ra đây. Trần Nguyên nở nụ cười. Nói, điểm này ta đã không làm được rồi. Mấy ngày nay, người ta dẫn bên cạnh, không phải là công chúa, mà là nàng, ngón tay của hắn chỉ về hướng Lý Tỷ Nhi. Trên mặt Lý Nguyên Hạo lập tức phát ra dáng vẻ dữ tợn. Hỏi, ngươi, vì cái gì mà luôn đoạt nữ nhân cùng ta? Trần Nguyên không trả lời hắn, chỉ cười cười, bởi vì hắn cảm thấy, vấn đề này thật sự không đáng để mình trả lời. Lý Nguyên Hạo nhìn chằm chằm Trần Nguyên một hồi, cuối cùng bỗng nhiên thay đổi một bộ sắc mặt khác, nói, Trần Thế Mỹ, bổn vương kỳ thật rất thưởng thức ngươi. Nếu như chúng ta hợp tác mà nói, ta tin tưởng nhất định có thể đánh ra một phen công tích lớn. Càng xuất sắc hơn so với Đường Vương Hán Vũ, nếu như ngươi và đám huynh đệ này của ngươi chịu lưu lại. Công chúa kia, ta tặng cho ngươi, tương lai, ngươi giúp ta đánh rớt xuống Giang Sơn, ta sẽ phong ngươi, A Tịnh Kiên Vương. Trần Nguyên gật gật đầu, không tệ, điều kiện rất mê người. Lý Nguyên Hạo rung dây cương chiến mã của mình một chút. Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần đảng hạng ta có, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi, tại chỗ ta cai trị, ngoại trừ ta, ngươi có thể không nghe bất luận kẻ nào. Thế nào, không chỉ nói hiện tại ngươi đã không thể trở về được. Cho dù ngươi có thể trở về, ta nghĩ Hoàng đế Tống Triều cũng sẽ không cho ngươi những thứ này đâu. Trần Nguyên nhìn hắn, nói, nhưng ta sợ ngươi lột ra ta. Trần Nguyên biết rõ sự tình đã không có đường cứu vãn. Lập tức nhỏ giọng nói, chuẩn bị xông ra, mỗi người là một người. Nhớ kỹ, một khi lao ra, không được quay đầu lại, không được cứu viện huynh đệ bên cạnh mình. Mọi người nghe xong lời này, lập tức âm thầm nắm chuôi đao trong tay. Lý Nguyên Hạo ngẩng đầu lên cao cao, nói, nếu như ngươi làm huynh đệ cùng ta, chỉ là một câu nói. Trở lại Tống Triều, ngươi chỉ là một con chó, để cái gọi là sĩ tử kia sai đi làm việc mà thôi. Thế nào, nếu như ta là ngươi, không có gì cần cân nhắc. Trần Nguyên chậm rãi dục ngựa chạy về phía trước hai bước. Nói, đúng, ngươi nói rất đúng, ta tại Đại Tống, chính là một con chó. Ai cũng có thể đá ta hai cái. Chỉ là, không có biện pháp, ta là người trời sinh đã là đồ đê tiện, ta tình nguyện làm chó Đại Tống, cũng sẽ không đi theo một con chó điên, cắn người bốn phía. Lời này nói ra, nhan sắc trên mặt Lý Nguyên Hạo lập tức biến thành tái nhợt. Nói, ngươi muốn chết, lao ra, giết sạch bọn hắn. Hai người cơ hồ đồng thời hô lên, thiết kỵ đảng hạng từ bốn phương tám hướng lập tức đánh tới giống như thủy triều. Lý Nguyên Hạo vốn cho rằng bên người Trần Nguyên chỉ là một chút ít những người gọi là tư binh. Không quá để ở trong lòng, tuy lần trước tại Tân Nguyệt Sơn Trang, hắn đã nếm qua thiệt thòi lớn từ những người này, nhưng hắn luôn luôn cho rằng, chuyện đó là do đối phương nhiều người, quen thuộc địa phương, hơn nữa cũng có mấy tên hảo thủ, mà đến đây áp chế bốn phía, cũng đều là phủ binh Tây Bình Phủ. Tinh nhuệ Tây Bình Phủ chính thức, cơ hồ đã mất hết một trận chiến tại Diệu Đức Thành. Hiện tại, quân đội này, ngay cả quân đội tuyến 2 của đảng hạng cũng không được tính. Lý Nguyên Hạo muốn, chính là Trần Nguyên sẽ trùng kích đến bên cạnh mình, bởi vì mình bên này ít người, giết ra cần rất ít lao động chân tay. Huống hồ, có mình ở tại đây, đã là mồi nhử lớn nhất rồi. Nhưng khiến cho hắn vạn lần không ngờ, chính là, phương hướng Trần Nguyên trùng kích, lại là quân đội nghiêm chỉnh, những đội hình đang chạy đến phía trước kia, Thiết An Ha Mã Thai, Tô Đồ, Hồ Diên Bình, ba người rút một mũi tên ra, bắn tới hướng quân trận thì nhìn về phía trên có vẻ vô cùng dày đặc. A Mộc Đại ở phía sau, theo bên người Trần Nguyên thật sát, thủ hộ an toàn của Trần Nguyên. Một vòng xông vào nhau, mặc dù có hơn 30 huynh đệ Bạch Sơn Doanh ngã xuống trong vũng máu. Nhưng quân trận tự nhiên bị bọn hắn xé rách ra như kỳ tích. Mọi người căn bản không quay đầu lại, từng một người, không quản phương hướng hiện tại như thế nào, phóng ngựa chạy như điên. Lý Nguyên Hạo nhìn thấy, vô cùng bực mình, nếu như bây giờ mà để Trần Nguyên chạy mất. Vậy sau này, Lý Nguyên Hạo hắn cũng không cần tiếp tục lăn lộn nữa. Nghĩ vậy, liền tự mình dẫn theo quân đội, quát, truy, tuy bọn Trần Nguyên dùng hơn 30 tánh mạng giết ram phá tan trận hình đối phương. nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi người Đẳng Hạng. Dưới một đường chạy như điên, những huynh đệ chạy chậm kia đảo mắt đã bị chết dưới mũi tên của người Đẳng Hạng. Cũng như vậy, người nữ chân thi triển công phu trên ngựa của mình, một bên chạy, một bên giương cung bắn trở lại. Song phương đều có thương vong, một mực chạy đến tối như thế, cả đội ngũ có lẽ đã là người mang thương tích. Điểm chết người nhất chính là, mắt thấy chiến mã dưới háng đã không có bao nhiêu khí lực. Thở hổn hển từng ngụm không khí, A Mộc Đại rất là lo lắng, nói, trưởng quầy, ngươi đi trước, ta dẫn mấy huynh đệ cản phía sau cho các ngươi. Trần Nguyên mắng một tiếng, cản cái giám, phía sau chỉ có hơn 10 người này thôi, người ta có mấy trăm, xung phong một cái, sẽ đánh ngươi thành không khí. Tô Đồ nói theo, không được, chúng ta đều lưu lại, trưởng quầy, ngươi đi trước là được. Trần Nguyên liếc nhìn bọn hắn, lại đưa mắt nhìn chung quanh một chút, phía trước vừa vặn có một tòa núi cao. Hắn lập tức nói, vứt bỏ ngựa, tiến lên núi, núi này địa hình thế nào? Trần Nguyên không biết, chỉ là, nếu tiếp tục chạy nữa, tất nhiên là không chỉ có con đường chết. Trong núi rừng, người nữ chân có thể phát huy một ít ưu thế. Hơn nữa, trời sắp tối rồi, Lý Nguyên Hạo không biết mang theo vài trăm người. Tại buổi tối vào núi, áp chế chính mình đấy chứ. Bọn Trần Nguyên vứt bỏ ngựa, chạy vào núi rừng, Lý Nguyên Hạo cũng ngừng lại tại chân núi, không truy đuổi vào trong rừng. Trần Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là, tiếp theo, hắn lại gặp phải một lựa chọn khó khăn. Tiếp tục đi, hay là tìm một chỗ trốn đi. Lý Nguyên Hạo không vào núi là hoàn toàn đúng. Đỉnh núi này nhìn về phía trên rất lớn. Trong đêm tối, không chỉ nói là vài trăm người, chính là trên vạn người tiến vào cũng vô dụng. Chính yếu nhất là, người Đẳng Hạng hiện tại đang nắm giữ chủ động tuyệt đối. Căn bản không cần phải mạo hiểm, các huynh đệ nghỉ ngơi đi, khuya hôm nay chắc không có việc gì đâu. Trần Nguyên ngồi dưới đất thở phì phò, thẳng đến lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, bả vai có chút đau đớn. Không biết lúc nào đã bị mũi tên người Đẳng Hạng xé rách một màng. Tất cả huynh đệ nằm xuống ngay tại chỗ, tiếng thở dốc dày đặc lập tức tràn ngập trong núi rừng. Nghỉ qua một hơi, Tô Đồ liền nói, trưởng quầy, hay là chúng ta đi mau đi, chúng ta chưa quen thuộc nơi này. Nếu như đợi đến hừng đông ngày mai mà nói, sẽ để cho Lý Nguyên Hạo tận dụng, phái người cắt đường lui của chúng ta. Trần Nguyên gật đầu, nói, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Chỉ là, hiện tại, chúng ta đi, cũng không hữu dụng nữa. Chúng ta đi bộ, bọn họ cưỡi ngựa, không thể nhanh bằng bọn hắn. Người ta chỉ cần phái một con khoái mã ra, thoáng đi thông báo cho các thành trấn chung quanh đỉnh núi này một tí là được rồi. Vô luận như thế nào, mình cũng không nhanh bằng Lý Nguyên Hạo. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác có chút tuyệt vọng, không riêng gì Trần Nguyên, rất nhiều người đều cảm thấy như bị rút sạch tất cả sinh khí trong lòng. Cả đội ngũ tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng, Trần Nguyên không muốn khoanh tay chịu chết. Tiếp theo, hắn nói một câu, chúng ta còn có thể hợp lại một tí, nói không chừng có thể tìm ra một con đường sống. Hồ Diên Bình lập tức bu lại, trưởng quầy, ngươi nói, hợp lại như thế nào? Trong đêm tối, không chứng kiến được biểu lộ của Trần Nguyên, bọn hắn chỉ nghe được Trần Nguyên dùng một loại thanh âm rất kiên định. Nói, ta nghĩ, Lý Nguyên Hạo căn bản sẽ không nghĩ tới, chúng ta còn có ở tại chỗ này, có dũng khí dốc sức liều mạng cùng hắn. Buổi sáng ngày mai, hắn tất nhiên sẽ dẫn người lên núi tìm kiếm, nếu như buổi tối chúng ta thiếu ngủ một hồi, bố trí một tí mà nói. Ngày mai có thể sẽ cho Lý Nguyên Hạo một cái mừng rỡ không thể tưởng được. Mọi người kinh ngạc một hồi. Hiện tại, mỗi người đều có thương tích. Ngựa lại không có, người lại rất mệt mỏi. Lúc này còn đánh, có thể đánh thắng sao? Nhưng ngoại trừ biện pháp này, xác thực cũng không có con nào đường khác để đi nữa rồi. Thiết An Ha Mã Thai lúc này liền nói. Tốt, chúng ta lại liều một lần. Lần này Lý Nguyên Hạo chủ quan, là chủ quan ở chỗ hắn đánh giá thấp sức chiến đấu những người nữ chân Bạch Sơn Doanh này. Cho nên, thời điểm đi, chỉ dẫn theo 10 người hầu cận, ở trong mắt Lý Nguyên Hạo, cho dù quân coi giữ Tây Bình Phủ không đông, cũng có thể liều mạng cùng quân đội chính quy Đại Tống. Những thủ hạ tư binh này của Trần Nguyên tất nhiên không thể lợi hại hơn so với quân chính quy Tống Triều. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mấy lần giao phong, tổn thất vài trăm người không nói, rõ ràng còn bị Trần Nguyên mạnh mẽ giết ra ngoài. Nhìn hơn 20 người cưỡi ngựa, một đường bỏ chạy về hướng Tây Bắc, Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ha ha ha Trần Thế Mỹ, ngươi thật can đảm, hướng Tây Bắc kia, hiện tại đúng là chiến trường hắn và Liêu Quốc người tác chiến. Binh sĩ đảng hạng chỗ đó bố trí tầng tầng lớp lớp. Muốn từ nơi ấy chạy đi, có thể nói là tương đối khó khăn, nhưng cũng chính bởi vì vậy, thời điểm đêm qua, hắn thông báo quận huyện đảng hạng tứ phía nghiêm phòng, đối với một phương Tây Bắc, lại không hề yêu cầu như vậy. Chỉ là, Lý Nguyên Hạo cũng không vội vàng, bởi vì người đảng hạng cũng có phương thức đưa tin đặc biệt của bọn hắn. Hắn có thể bảo đảm, tại trước khi Trần Nguyên đến thành trấn kế tiếp, có thể để cho thành trấn chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nguyên Hạo nở một nụ cười, nói, chạy hướng Tây Bắc, ta đây vừa vặn tiện đường. Đợi người đảng hạng bắt đầu truy kích lần nữa, còn chưa tới thời gian uống một cạn chén trà. Trần Nguyên phòng trường, khoảng cách ở giữa song phương chỉ trong vòng hơn 10 dặm. Gặp được khe núi còn dễ nói. Nếu là trải qua thời điểm bình nguyên, bọn người Trần Nguyên thậm chí có thể trông thấy bụi đất truy binh sau lưng. Hơn 20 người ra sức chạy trốn, đối với bọn hắn mà nói. Không riêng gì việc phải chạy trốn khỏi truy binh phía sau. Còn phải thời khắc chú ý đến phía trước, xem có xuất hiện người chặn đường không. Một con đường này, đối với hơn 20 người này mà nói, đều là hoàn toàn lạ lẫm. Toàn bộ đều dựa vào tấm bản đồ trong ngực Trần Nguyên để chỉ dẫn. Cho nên, tuy một ngày đều nghỉ ngơi không đến 2 canh giờ, nhưng là 5-6 ngày đi qua. Vẫn vô pháp thoát khỏi truy kích của Lý Nguyên Hạo. Tác chiến sân khách, vấn đề lớn nhất lập tức bộc lộ ra rồi. Chiến mã dưới háng bọn hắn đã không thể thừa nhận chạy trốn như vậy. Lúc trước bắt đầu có chiến mã bị mất mạng, đến hôm nay, lại càng là 2 người cùng cưỡi một con ngựa. Cứ theo đà này mà nói, mình tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Chuyến qua một nhánh sông, Trần Nguyên ngồi trên lưng ngựa. Lại mở địa đồ ra lần nữa, bọn hắn hiện tại nên đến Đại Hoành Thủy, càng đi về phía trước hơn 200 dặm, chính là 3 cửa ải Tống Triều. Trần Nguyên quay đầu lại nhìn một cái, mấy ngày nay, bọn hắn chạy mệt mỏi, nhưng Lý Nguyên Hạo truy đuổi vất vả, cho nên, khi quay đầu lại, không trông thấy bóng dáng truy binh đâu, mọi người nghỉ một lát đi. Trần Nguyên ra lệnh, tất cả nhân mã đều lập tức ngừng lại. Có người thậm chí ngay cả động tác xuống ngựa này cũng ngại phí sức. Trực tiếp ngã từ trên lưng ngựa xuống, rơi lên trên đồng cỏ, thở hổn hển. Lý Tỷ Nhi lại càng là sắc mặt tái nhợt, nói, trưởng quầy, chúng ta có thể chạy thoát sao? Cái này là vấn đề tất cả mọi người muốn hỏi, nhưng một đám nam nhân này, lại tình nguyện giấu cái đáp án chính mình muốn biết nhất này ở trong lòng. So sánh với nhau, nữ nhân liền đơn giản hơn nhiều. Thời điểm các nàng sợ hãi, có thể kêu to, thời điểm đau xót, có thể thút thít nỉ non. Nhưng nam nhân không giống, biết rất rõ ràng, mình đang chạy trốn đến tuyệt lộ. Bọn hắn vẫn phải chạy. Cách chương.